tối cường thần thoại đế hoàng, chương 205, thiên quân vạn mã tránh bạch bào, góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm Bắc Cung Tổ muốn xé mở không gian quyền trục, Hồng Hài Nhi liền quỷ dị hiện ra tại sau lưng hắn, hỏa tiêm thương đâm ra một cái, phốc lần một tiếng liền đâm xuyên bộ ngực của hắn, máu tươi vẩy ra, khiến cho Bắc Cung Tổ đồng tử tan rã, nhưng hắn vẫn như cũ kiên cường xé nát không gian quyền trục. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một không gian hắc động, hấp lực cường đại đem Bắc Cung Tổ hướng bên trong lôi kéo. Muốn chạy trốn, nằm mơ, Hồng Hài Nhi cười lạnh nói, đang khi nói chuyện trong mũi liền đột nhiên phun ra tam muội chân hỏa, trong nháy mắt quấn quanh ở trên thân Bắc Cung Tổ, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay tại thời khắc Bắc Cung Tổ chỉ còn nửa bước nữa là có thể vượt nhập không gian hắc động, tam muội chân hỏa liền đem hắn đốt thành cho bụi. Nam Trác Tiên Hoàng cứ như vậy chết đi. Ha ha ha ha, Hồng Hài Nhi giơ hỏa tiêm thương ngông cuồng cười nói, tư thái bệ nghĩa thiên hạ, khí thế vô địch hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Một màn này thấy đệ tần quân không khỏi sững sờ, chỉ là Hồng Hài Nhi liền có phong thái như thế, đại náo thiên cung tề thiên đại thánh lại sẽ kiêu ngạo bực nào. Bên trên cổ thiên đình đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất lại là như thế nào bá tuyệt thiên hạ. Tam thanh đạo tổ sẽ là phong thái ra sao, khai thiên tích địa bàn cổ đại thần lại vĩ ngạn được nhiều. Ngay tại thời khắc tần quân còn đang suy nghĩ lung tung, Hồng Hài Nhi liền bay tới, hắn đối với tần quân vui cười nói. Điện hạ ta có phải hay không rất lợi hại? Nhìn lấy Hồng Hài Nhi dám thối, Thái Bạch Kim Tinh bọn người đều là mặt mũi tràn đầy rung động, đến nay còn chưa lấy lại tinh thần, đối mặt với Bắc Cung Tổ cùng cổ tiền bối, Hồng Hài Nhi trên cơ bản đều là lấy tư thái nghiền ép, mạnh như Sa Ngộ Tịnh cũng không thể không bắt đầu trầm mặc. Nguyên lai tưởng rằng Lý Nguyên Bá đã đủ biến thái, bệnh quỷ thiếu niên có thể đạt tới tu vị địa tiên cảnh đơn giản kinh thế hãi tục rồi, nhưng ở trước mặt Hồng Hài Nhi hình thái con nít hoàn toàn không thể so sánh. Tần quân một phát bắt được chân Hồng Hài Nhi, đem hắn kéo vào trong ngực, sau đó không ngừng chà đạp cái đầu nhỏ của hắn cũng cười mắng nói. Số tiểu tử, lần sau nếu là lại nhìn hí cẩn thận ta đánh mông ngươi. Hì hì, Hồng Hài Nhi cũng không phản kháng, độ trung thành cao tới 95 hắn tự nhiên đối với tần quân rất thân cận. Những người còn lại nhìn lấy Hồng Hài Nhi tại trong ngực tần quân thuận theo như thế đều trầm mặc không nói, không biết nên nói cái gì. Xa xa Chu Lương, Ngạo Vô Kiếm bọn người càng là thấy mồ hôi lạnh lâm ly, quả nhiên vị thánh anh đại vương này mới là át chủ bài chân chính của tần quân. Ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút, hắn gọi là Hồng Hài Nhi. Tần quân bắt đầu vì mọi người giới thiệu lẫn nhau. Đắc Kỳ Tiểu Ly, Trúc Nghiên Khanh nhìn lấy Hồng Hài Nhi bộ dáng khả ái, trong mắt đều nhanh toát ra chấm nhỏ đến, những người còn lại thì biểu hiện được có chút câu nệ, duy chỉ có Lý Nguyên Bá ánh mắt có chút bất thiện. Hai vị tiểu bá vương không sợ trời không sợ đất chạm mặt nhau, đương nhiên sẽ không khỏi có chút nhìn nhau không thuận mắt. Hệ thống, bắt đầu triệu hoán thần ma quân đoàn, tần quân hăng hái ở trong lòng nói, vừa vặn mượn Hồng Hài Nhi đến sung hỉ. Đinh, hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma quân đoàn. Thập vạn thiên binh thiên tướng, 365 yêu thánh, âm binh quá, góc truyện audio.com. Cảnh, bách quỷ dạ hành, tần quân một bên vừa nghĩ một bên kém chút chảy nước miếng, những người còn lại chú ý lực đều đặt ở trên người Hồng Hài Nhi cũng không có chú ý tới dị thường của hắn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến bạch bào quân đoàn. Bạch bào quân đoàn, thứ đồ gì, tần quân biểu lộ lập tức đặc sắc liền vội hỏi nói. Bạch bào quân đoàn là lai lịch ra sao? Bạch bào quân đoàn chính là quân đoàn do danh tướng Nam Triều Trần Khánh Chi thống lĩnh thời kỳ Hoa Hạ Nam Bắc Triều, 7.000 bạch bào quân đại bại 300.000 ngụy quân, được vinh dự là thiên cổ đệ nhất danh tướng, bách chiến bất bại. Phó, tần quân kém chút thổ huyết, Trần Khánh Chi cái tên này hắn đã từng nghe qua, bất quá hậu thế có rất nhiều người cho rằng Trần Khánh Chi là nhân vật bị khuếch đại, bản thân cũng không có lợi hại như vậy. Bất quá hắn một mực tin tưởng vững chắc một điểm, nổi danh chi hạ vô hư sĩ. Danh sư đại tướng Mạc Tự Lao, thiên quân vạn mã tránh bạch bào. Câu đồng giao này thế nhưng là danh truyền thiên cổ, sau Nam Bắc Triều mỗi cái thời kỳ đều có quân sự ra bình luận Trần Khánh Chi, mà đại bộ phận đều biểu đạt ý sùng bái, cái gì thật đúng là khó bình phán. Mặc kệ lịch sử tính chân thực như thế nào, tần quân liền muốn biết bạch bào quân mạnh bao nhiêu. 7.000 người chiến thắng 300.000 người, tại tần quân xem ra, xác thực rất khéo con bê. Trong lịch sử chiến tích của Trần Khánh Chi khẳng định có chỗ khuếch đại, nhưng danh tiếng của hắn quá cao, tín ngưỡng giả nhiều đếm không hết, cho nên mới được xếp vào bên trong thần thoại hệ thống. Bạch bào quân nơi này lựa chọn sử dụng đã được tăng cường, mỗi một tên binh lính đều có tu vị trúc cơ cảnh, hết thảy 7.000 người. Hệ thống giải thích để Tần Quân giật mình, thần thoại hệ thống nguyên tắc xác thực là như thế, triệu hoán đều là tín ngưỡng giả rất nhiều hoặc là nhân vật được thần hóa, dù là giống như Trương Giác dạng mặt hàng này tại bên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng có ghi chép bị yêu ma hóa, Lý Bạch cũng là như thế, tại đường triều dân gian liền có tiên nhã xưng, mà lại nói văn nhân nhã sĩ tín ngưỡng Lý Bạch khó mà đánh giá được. Trần Khánh Chi có lẽ cũng không có nghiêu xoa như vậy, nhưng bên trong dân gian cùng lịch sử lưu truyền, liền dần dần bị thần hóa tín ngưỡng giả càng ngày càng nhiều, xác thực có tư cách được thần thoại hệ thống đặt vào. 7.000 tên binh lính trúc cơ cảnh có lẽ tại trước mặt Nam Trác Hoàng Triều không chịu nổi một kích thế nhưng ở trong vương quốc tuyệt đối được cho là quân đoàn dũng mãnh. Thần ma quân đoàn có thuộc tính hay không? Tần Quân hiếu kỳ hỏi, triệu hoán đi ra thần ma đều có thuộc tính liệt biểu, thần ma quân đoàn hẳn là cũng có đi. Vừa dứt lời, một màn sáng chỉ có hắn có thể nhìn thấy liền ra hiện tại hắn trước mắt. Bạch Bào quân, Bách Chiến Bất Bại quân, tướng lĩnh, Trần Khánh Chi kim đan cảnh nhất tầng, số lượng thành viên, 7.000 người trúc cơ cảnh ngũ đến cửu tầng, quân đoàn thuộc tính, lấy ít thắng nhiều, vô địch quân hồn, còn có quân đoàn thuộc tính, dáng vẻ nghe rất sâu. Tần Quân không khỏi đối với Bạch Bào quân sinh ra chờ mong, mặc kệ lịch sử thật giả như thế nào, hệ thống cường hóa về sau mới là đối với hắn có trợ giúp nhất. Càng mạnh càng tốt, đúng lúc này, Ngạo Vô Kiếm bỗng nhiên bay tới, Lý Nguyên Bá vô ý thức nằm ngang ở trước mặt Tần Quân, bất thiện nhìn về phía. gocchuyenaudio.com, Ngạo Vô Kiếm, đa tạ bá vương vì Nam Trác Hoàng Triều ta trừ bỏ cường địch. Ngạo Vô Kiếm chắp tay cười nói, năng lực vuốt mông ngựa rất mạnh. Tần Quân liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc hỏi, có chuyện gì, bởi vì Bắc Cung Tổ, khiến cho hắn đối với Nam Trác Hoàng Triều không chút hảo cảm nào. Ngạo Vô Kiếm liền vội vàng nói rõ lai lịch, thái độ cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, từ tư thái bình đẳng liền thả thấp xuống, giống như hạ nhân tầm thường, rất biết làm người. Hắn tự nhiên là muốn tới cùng Tần Quân hợp tác, nói rõ ý đồ đến về sau Tần Quân liền không khỏi suy tư. Điện hạ không thể ham hoàng vị Nam Trác Hoàng Triều A, bởi vì khí vận sẽ hạn chế tu vị của ngươi. Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên truyền âm cho Tần Quân, để Tần Quân lập tức bỏ đi tham niệm trong lòng. Hy vọng ngươi đừng phản bội ta, nếu không ta có thể giúp ngươi, cũng có thể giúp những người khác. Tần Quân như có thâm ý cười nói, sau lưng Hồng Hải Nhi liếc mắt hướng Ngạo Vô Kiếm nhìn tới, thấy để hắn mồ hôi lạnh lâm ly, lập tức nói không dám. Điện hạ, phía dưới nơi đây có một cái pháp bảo rất lợi hại, ngươi có muốn hay không? Hồng Hải Nhi bỗng nhiên chỉ dưới quảng trường Hoàng Cung Phong cười nói, nghe để Ngạo Vô Kiếm sắc mặt kịch biến. Ồ, pháp bảo lợi hại, đương nhiên muốn, Tần Quân khiêu mi trả lời nói, pháp bảo có thể làm cho Hồng Hải Nhi nói lợi hại khẳng định không đơn giản, lại liên tưởng đến lúc trước Tiềm Long Hội Vũ vòng thứ nhất long mạch linh khí thần kỳ, Tần Quân càng thêm cảm thấy hứng thú. Cách chương.